Bạn đang nghe truyện audio Cục Cưng Kiêu Ngạo PK Tổng Tài Papa của tác giả Nhược Trữ Trữ. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Chương 167. Hứa hẹn. Tư Kình Vũ nhìn Nhan Nghiên, nói với con trai: "Được, nghe lời con, ăn cơm xong chúng ta đi chơi đu quay." Tâm tình của cậu bé dường như rất tốt, miệng liến thoáng không ngừng nói về chuyện ở nhà trẻ. Thầy giáo dạy cái gì, bạn cùng lớp ngốc như thế nào, dạy nhiều cũng không hiểu tại đó chơi trò chơi gì. Tử Hằng ngoan ngoãn ngồi trên đùi Nhan Nghiên, trong mắt lóe lên hưng phấn. Nhìn con trai như vậy, Nhan Nghiên miễn cưỡng cười, nhưng trong lòng dường như không vui vẻ nổi. Bọn họ đi ngồi trên đu quay. Tư Kình Vũ đã thông báo qua điện thoại trước. Khi bọn họ đến, nhân viên đã ở đó chờ sẵn. Thật ra đu quay này không mở, chuẩn bị nghỉ làm. Khuya thế này chỉ tiếp đãi ba người bọn họ. Vì tiếp đãi ba vị khách cuối cùng này, tất cả đèn đều được bật sáng, chờ bọn họ ngồi lên, cả sân rộng lấp lánh ánh đèn. Tử Hằng hét lên: "Tiểu Nghiên, mẹ xem nè, thật đẹp, thật là đẹp nha." Nhan Nghiên cũng hoa mắt, cả một sân đầy ánh đèn màu sắc. Lúc này, đu quay cũng chuyển động, bọn họ lên cao từng chút một, toàn bộ cảnh đêm cũng hiện lên trước mắt. Những khối lập phương màu xanh, con chim hồng hoàng to, còn có vòng hoa trên quảng trường, dòng người đi lại từ trên xuống, nhìn rất rộng lớn. Nhưng những cảnh đẹp này cũng không làm cô vui lên, cô chỉ vì con trai mà cười thôi. Tử Hằng ngồi cạnh cô, chốc lát thấy đi xuống, gương mặt Nhan Nghiên lạnh nhạt. Cô tựa vào thành ghế, đầu hơi nghiêng, tóc dài vương trên vai. Cô vừa liếc mắt, cũng thấy Tư Kình Vũ nhìn mình, mắt sáng rực, giống như muốn đem cô nuốt vào trong. Lòng cô nhảy dựng, chợt quay đầu đi. Đu quay di chuyển đến chỗ cao nhất, toàn bộ cảnh đêm Bắc Kinh rơi vào tầm mắt. Đầu Tử Hằng ghé sát cửa sổ, trong miệng không ngừng kêu lên: "Tiểu Nghiên, mẹ xem này, Bắc Kinh thật sự rất đẹp. Tiểu Nghiên, nhà chúng ta ở đâu vậy? Lúc này có thể nhìn thấy không?" Nhan Nghiên ôm eo Tử Hằng, chỉ về phía hướng đông: "Chúng ta ở bên kia, lúc này thấy không rõ lắm. Hằng Hằng, con ngoan ngoãn ngồi xuống, không nên lộn xộn." Tử Hằng nhìn về phía đông, kinh hãi nói: "Hình như đúng là bên kia, con nhìn thấy. Cha, cha xem này, ánh đèn sáng bên kia có phải chính là nhà của chúng ta không?" "Nhà ư?" Tư Kình Vũ và Nhan Nghiên đều rung lên, rồi nhìn về phía đối phương. Hắn cũng ngồi xuống, chăm chú nhìn theo. Thật ra, một mảng kia đều là những ngôi nhà xa hoa, trùng trùng điệp điệp, đều có đèn đêm, sao có thể thấy rõ ràng được. Hắn ngược lại coi như thật. "Hình như đúng vậy, Hằng Hằng, ánh mắt của con thật tốt, chỉ cần liếc một cái đã có thể nhận ra nhà của chúng ta rồi." Nhan Nghiên ở bên cạnh nghe được, quay mặt đi, nhất thời cô không khống chế được bản thân. Tử Hằng chưa hiểu chuyện thì thôi, sao hắn cũng như thế chứ? Nhà cái gì, bọn họ không có cùng một nhà. Phòng ở nhà là của con trai, không phải là nhà của bọn họ. Cô và hắn vĩnh viễn không có khả năng ở cùng nhau. "Tiểu Nghiên, mau nhìn đi, cha nói đúng đó." Tử Hằng không biết suy nghĩ của mẹ, hưng phấn lôi kéo Nhan Nghiên muốn cô xem. "Đó là nhà của chúng ta, con nói rồi, chính là nhà của chúng ta. Hóa ra từ nơi này cũng có thể nhìn thấy nhà của chúng ta." "Không phải nhà của chúng ta mà." Nhan Nghiên đột nhiên lớn tiếng trách mắng. "Nhà của chúng ta không ở nơi đó." Nhan Nghiên kích động làm cho Tử Hằng bị hù dọa. Cậu bé nhìn Nhan Nghiên, sắc mặt Tiểu Nghiên thật khó coi. Sau đó cậu lại nhìn Tư Kình Vũ, dùng ánh mắt cầu cứu hắn, muốn hỏi Tiểu Nghiên bị làm sao, sao đột nhiên lại tức giận. Nhan Nghiên cũng ý thức được chính mình không khống chế được. Cô vội ôm Tử Hằng nói: "Hằng Hằng, mẹ chỉ là..." Những ngôi nhà bên kia cách chúng ta xa như vậy sẽ không thể nào nhìn ra nhà của chúng ta đâu. Nhưng cha nói đó là nhà của chúng ta mà. Đối với lời nói của cha Tử Hằng thì Tử Hằng không nghi ngờ chút nào. Là cha nói đó là nhà của bọn họ thì đương nhiên đó chính là nhà của bọn họ. Nhàn Nghiên chỉ muốn Tử Hằng thôi sẽ không nói về gia đình, vĩnh viễn không nói về gia đình nữa. Cô bị bức đến cực hạn, dường như chịu không nổi. Nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cậu bé đối với cha lại cực kỳ sùng bái. Cậu luôn khát vọng có cha mẹ bên cạnh. Nhàn Nghiên nghĩ không sai, ngày hôm nay cô cùng Tư Kình Vũ đi đón cậu, cậu rất vui vẻ. Cậu vui vẻ không phải vì được ăn ngon, không phải vì được ngồi trong đu quay tham quan, mà cậu giống như những đứa trẻ khác trên thế giới này, mong muốn có cha mẹ bên cạnh. Cùng cậu đi ăn cơm, cùng ngồi cạnh nhau trên thang máy, cùng tìm ngôi nhà của bọn họ. Tiểu Hằng, con thứ lỗi cho mẹ, ánh mắt của mẹ không thật sự tốt. Tư Kình Vũ nhìn ra Nhàn Nghiên sắp khóc, lập tức mở miệng nói: chúng ta có thể thấy mẹ con nhìn không ra, chúng ta chê cười mẹ. Được rồi, chúng ta không cần chê cười Tiểu Nghiên đâu. Tử Hằng ôm lấy eo Nhàn Nghiên. Tiểu Nghiên thật đáng thương, chúng ta có thể thấy nhà mà mẹ lại không thấy. Chúng ta cùng chăm sóc Tiểu Nghiên, đưa mẹ về nhà nha. Tư Kình Vũ nghĩ Tử Hằng có lẽ thừa hưởng sự thông minh, dảo hoạt của bọn họ. Cậu bé xem thấu hắn và Nhàn Nghiên, mỗi câu nói đều có thâm ý khác. Nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, lại chỉ có vẻ vô tội, đơn thuần. Trên mặt cậu tràn ngập khát vọng mà hắn và Nhàn Nghiên không thể nào đáp ứng được. Nhàn Nghiên ôm chặt con trai, đôi mắt cô không nhịn được lại ướt. Tư Kình Vũ nhìn cô, đôi mắt như vậy sâu không thấy đáy. Cô liếc nhìn hắn mà tâm phát run, không hiểu vì sao. Đu quay lại di chuyển, rất nhanh bọn họ đã đi xuống. Vẻ mặt Tử Hằng lưu luyến nhìn Tư Kình Vũ nói: cha, chúng ta ngồi thêm lần nữa được không? Con muốn đi thêm lần nữa. Tư Kình Vũ sờ đầu con trai, khi đến mặt đất liền nói với nhân viên: đu quay lại lần nữa di chuyển lên trên. Tử Hằng lúc này không chăm chú xem cảnh tượng bên ngoài, mà ngồi trong lòng Nhan Nghiên ngẩn người. Tiểu Hằng, không phải con muốn ngồi một lần nữa sao? Tới chỗ cha nè. Tư Kình Vũ nhận ra tâm trạng Tử Hằng dường như không tốt như lúc đầu, nhìn con trai vẫy tay. Tử Hằng đi đến chỗ hắn nói: cha, chúng ta vĩnh viễn sẽ ở cùng nhau sao? Giống như hôm nay vậy, chúng ta ba người cùng ăn cơm, sau đó cùng ngồi đu quay, đi xem cảnh đẹp như thế này. Tử Hằng dường như cảm nhận được điều gì sao? Vì sao cậu lại hỏi như vậy? Hắn nhìn Nhan Nghiên rồi nói với con trai: đương nhiên, chúng ta sẽ ở cùng nhau, vĩnh viễn ở cùng nhau mà. Nhàn Nghiên khiếp sợ nhìn Tư Kình Vũ, sao hắn có thể nói với Tử Hằng như vậy? Tử Hằng rất thông minh, cậu sẽ hy vọng, cậu sẽ chờ mong, mà bọn họ không thể đáp ứng Tử Hằng vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 168: đi cùng cha. Tĩnh mịch đến đáng sợ. Sau khi Nhan Nghiên cho Tử Hằng đi ngủ, Tư Kình Vũ mở cửa sổ sát đất ở phòng khách, ngồi hút thuốc. Hắn đã tắm rửa sạch sẽ, trên người mặc áo choàng tắm, tóc còn ẩm ướt. Từng giọt nước rơi trên áo choàng tắm. Nhàn Nghiên không dám nhìn hắn lâu, cầm quần áo vội đi. Vừa rồi trong phòng Tử Hằng, cho cậu đi ngủ, Tử Hằng đã hỏi cô rằng: Tiểu Nghiên, hôm nay mẹ lạ lắm, mẹ vẫn chưa thông suốt sao? Con mắt của Tử Hằng đúng là rất lợi hại, dường như không điều gì cô có thể qua mắt cậu. Cô cười nói với con trai: đứa ngốc này, đâu phải mẹ không thông suốt, mẹ rất vui vẻ mà. Muộn rồi, con nhanh ngủ đi. Không nghĩ cũng biết, rõ ràng là mẹ chưa thông suốt. Bàn tay nhỏ của Tử Hằng vuốt lên mi tâm nhan nghiêng. Nếu vui vẻ, lông mày của mẹ sẽ không như vậy. Tiểu Nghiên, từ sau khi chúng ta tới đây, dường như mẹ chưa từng vui vẻ. Ở cùng với cha, mẹ không mở lòng được sao? Sao con lại nghĩ vậy? Nhan Nghiên cầm tay con trai. Hằng Hằng, không nên nghĩ bậy, không phải là mẹ không vui. Được rồi, Tiểu Nghiên có chút không thoải mái, bởi vì Hằng Hằng càng ngày càng yêu cha, không còn yêu Tiểu Nghiên. Không còn yêu Tiểu Nghiên nhiều như trước nữa. Không phải đâu, Tử Hằng sốt ruột phủ nhận ngay lập tức. Trên đời này, Hằng Hằng yêu Tiểu Nghiên nhất. Con càng ngày càng yêu cha thôi. Nhưng cho dù yêu cha đến mấy, thì cũng sẽ không bằng yêu mẹ đâu. Nhan Nghiên cảm động, hôn một cái lên trán con trai. Đứa nhỏ ngốc, Tiểu Nghiên đương nhiên là biết rồi, mẹ đùa với con thôi. Người mẹ thích nhất cũng là Hằng Hằng mà. Tử Hằng thỏa mãn nở nụ cười, trong chốc lát như nghĩ đến một chuyện khó nói. Tiểu Nghiên, mẹ không thích cha sao? Mẹ không nghĩ đến việc sống cùng cha ư? Lòng Nhan Nghiên siết chặt, cô tùy ý nằm nghiêng bên cạnh con trai rồi nói. Hằng Hằng, mẹ có một chuyện muốn hỏi con. Nếu như mẹ nói lúc này chúng ta sẽ rời đi, đến một nơi khác ở, con có chịu không? Tử Hằng không hiểu sao, đột nhiên Nhan Nghiên lại nói như vậy. Ở chỗ này không tốt ư? Cậu ở đây với cha mẹ rất vui vẻ mà. Hơn nữa, cậu cũng không nỡ xa bạn bè ở nhà trẻ. Tuy bọn họ ngốc nghếch, nhưng lại rất hồn nhiên và tinh nghịch. Tất nhiên, cậu sẽ không nói điều này với Nhan Nghiên. Cậu hỏi, tại sao chúng ta lại phải rời đi? Cha có đi cùng chúng ta không mẹ? Cha sẽ không ở cùng chúng ta nữa. Nhan Nghiên nhìn con trai, nhất thời có chút khó nói, không biết nên giải thích thế nào. Chỉ có hai người chúng ta thôi, giống như trước đây vậy, mẹ và con. Lúc này, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi, sống một cuộc sống mới ở nơi khác. Không có cha ư? Tử Hằng mở to hai mắt nhìn Nhan Nghiên. Không thể cùng đi với cha sao? Con sẽ ngoan ngoãn, nghe lời mẹ nói mà. Không thể đi cùng cha ư? Mũi Nhan Nghiên cay cay, cô ôm chặt con trai nói. Không thể, Tử Hằng, không thể đâu. Tử Hằng, chúng ta và cha con không cùng một thế giới. Hắn có cuộc sống riêng của mình, chúng ta không ở cùng hắn được. Nhưng hôm nay cha nói rồi mà, cha nói chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, cha và con sẽ chăm sóc cho Tiểu Nghiên. Tử Hằng đang nói giúp cho cha cậu, muốn cậu vứt bỏ cha, cậu không làm được. Nhan Nghiên lắc đầu, cô muốn nói cho Tử Hằng hiểu, cha và mẹ không thể ở bên nhau. Từ đầu, cô không nên để cho Tử Hằng nhận cha. Thật ra, cô đã sai lầm ngay từ đầu rồi. Hằng Hằng, chuyện của người lớn không đơn giản như con nghĩ đâu. Chúng ta đi rồi, sau này con có được gặp cha nữa không? Con có thể gọi điện cho cha, bảo cha đến thăm chúng ta hay không? Dường như Tử Hằng đã hiểu Tiểu Nghiên không thể không đi, hơn nữa thật sự không thể đi cùng cha được. Cậu thật sự rất đau khổ, từ nay về sau không còn được ở cùng với cha nữa. Hoặc là chúng ta có thể trở về thăm cha mà. Trái tim Nhan Nghiên như bị siết chặt, mỗi một câu nói của Tử Hằng, trái tim cô lại co rút nhanh một chút. Cô lắc đầu nói, không thể, chỗ chúng ta đến không thể liên lạc với cha, hắn cũng không thể đến thăm chúng ta đâu. Tử Hằng đã hoàn toàn sáng tỏ, đôi mắt cậu tràn ngập nỗi bi thương. Tiểu Nghiên, ý của mẹ là chúng ta vĩnh viễn không gặp lại cha, vĩnh viễn không thể gặp lại cha phải không? Nhan Nghiên gật đầu. Đúng vậy, mẹ xin lỗi, Tiểu Hằng, mẹ xin lỗi con. Đâu phải cô không rõ Tiểu Hằng hy vọng có một người cha đến thế nào. Hiện tại có cha rồi, cậu vui vẻ ra sao? Tại sao phải rời khỏi cha chứ? Tử Hằng rất thắc mắc. Vì sao mà chúng ta không thể ở cùng cha? Tiểu Nghiên, hiện tại cha rất tốt. Cha nói sẽ không bắt nạt mẹ nữa. Cha sẽ chăm sóc cho chúng ta mà. Tiểu Nghiên, chúng ta đừng có đi được không? Chúng ta ở cùng cha nha mẹ. Thật xin lỗi, Tiểu Hằng. Mẹ xin lỗi con. Nhàn Nghiên không ngừng lắc đầu. Cô ôm chặt con trai vào lòng. Cô không thể đáp ứng được yêu cầu của con trai. Chuyện đi đến bước này, ngoại trừ rời đi, cô không còn nghĩ ra biện pháp khác. Cô cũng không ngờ, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà Tử Hằng và Tư Kình Vũ đã có tình cảm sâu sắc đến thế. Có lẽ đó đúng là phụ tử thiên tính. Cô nói chuyện với Tử Hằng rất lâu, Tử Hằng mới nặng nhọc chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, còn giữ lấy cô, nói đừng vứt bỏ cha. Vứt bỏ, một từ mới đáng cười làm sao? Cô và Tư Kình Vũ bây giờ sao có thể dùng từ vứt bỏ chứ? Lúc này, có tiếng gõ cửa phòng tắm. Cô giật mình tỉnh lại. Bồn tắm lớn nước đã nguội. Cô lấy áo choàng tắm mặc lên người, chân trần ra mở cửa. Nhìn thấy hắn đứng ở cửa ra vào, cô hỏi, có chuyện gì vậy? Em ở trong này hơn một giờ rồi. Nói xong, Tư Kình Vũ xoay người, đi về phía phòng khách. Dường như không muốn nói nhiều với cô. Nhàn Nghiên nhẹ nhàng thở ra, mình cô ở chung với hắn, cô cảm thấy áp lực rất lớn. Cô cầm khăn lau tóc. Tư Kình Vũ đã trở về phòng. Nhàn Nghiên do dự, không biết có nên trở lại căn phòng đó hay không. Nói thật, hôm nay nói chuyện đến nước này, cô không còn dũng khí đối mặt với hắn nữa. Ở đây vẫn còn một căn phòng cho khách. Có lẽ cô có thể đến phòng Tử Hằng ngủ cùng cậu. Thằng bé nhất định sẽ cảm thấy lạ. Nhưng cô đã nói với Tử Hằng rằng bọn họ cần phải rời đi. Hơn nữa, Tử Hằng cũng đã quen rồi. Nói không chừng đến sáng mai mới phát hiện ra. Nhàn Nghiên còn đang do dự, người trong phòng đã mở cửa. Tư Kình Vũ đút tay vào trong áo choàng tắm, nói với cô. Vào đi, nói thế nào thì hiện tại, thân phận của em vẫn là người phụ nữ của anh. Nói xong, hắn đi vào, mở rộng cửa. Nhàn Nghiên chần chừ vài giây, cô không hiểu ý tứ của Tư Kình Vũ. Nhưng theo lời hắn thì hiện tại, cô vẫn còn là người phụ nữ của hắn. Cô vào phòng, còn chưa kịp tỉnh táo. Tư Kình Vũ đã đè cô ra giường, mặc ấp xuống giường, đợi cô xoay người. Tư Kình Vũ đã cởi xong áo choàng tắm. Hắn không mặc gì, rất tự nhiên mà khỏa thân trước mặt cô. Hết chương 168, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.